Hậu cung chúng ta thiếu Tuấn Nam, quyển 1 chương 45, phù hoa phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì cô phải hoàng huynh kia là ai? Ai có thể làm ra câu hay như vậy? Hoa Trầm Ngọc vẻ mặt cô dám tin tưởng. Quân Phi Vũ, một cái tên theo thời gian Hoa Trầm Hương cho miệng nói ra, lại tựa như có chứa vô hạn phiền muộn. Cái gì, lại là nàng, Hoa Trầm Hương, trước mắt cô dám tin tưởng, lập tức liền xả môi cười nói. Là cái cỏ dại, công chúa kia sao, thật đúng lại là cho chúng ta một việc ngoài ý muốn. Hoa Trầm Hương hừ nhẹ, còn có một việc ngoài ý muốn, ngươi tuyệt đối nghĩ cô ra. Là cái gì, nàng chính là thiên mệnh quý nữ, cái gì, Hoa Trầm Ngọc cái này thế, nhưng cả kinh liền cầm đều nhanh muốn rớt, hắn tới nay luôn luôn quen, với việc thoải mái vui cười tức giận mắng người, lần này lại là cười cô. Nổi, một lát mới nói ra một câu. Hoàng huynh, chúng ta là cô phải hẳn là may mắn được nữ hoàng bệ hạ đem ngươi phân cho nàng chiếu cố chứ. Hẳn là may mắn, nếu như cô phải là bởi vì như vậy, có lẽ chúng ta sẽ cô có thể tới gần cơ hội lập công cho. Nước nhà, hắn khuôn mặt tuấn tú lại là vung lên vẻ phiền muộn thế. Nhưng, vì sao phiền muộn, hắn lại nói cô rõ ràng, chỉ là cảm thấy tâm. Hảo tượng chặt rất chặt, kia hoàng huynh chuẩn bị làm sao bây giờ, ta chuẩn bị mang nàng trở lại, cho phép nàng ngôi vị chính phi. Cái gì, kia khói nhẹ đâu, nàng làm sao bây giờ? Nói đến khói nhẹ, Hoa Trầm Ngọc liền nghĩ đến cái kia chính. Là nữ tử nhẹ như mây khói mưa bàn tốt đẹp nhịn cô được sắc mặt trầm. Xuống, mình cô biết cái tên khói nhẹ này chuyển sang từ cổ là NTN. Bạn, nào biết thì nhắc mình nhé. Hoa Trầm Hương lông mày rậm một túc lập, tức nhàn nhạt liếc hắn liếc mắt một cái. Ngươi cô phải thích khói nhẹ sao? Ta bước đi ra, ngươi vừa lúc có thể an ủi nàng, hào hào chiếu cố nàng. Hoa Trầm Ngọc bất mãn nhìn hắn một cái. Hoàng huynh, cảm tình cô phải đông tây, cô phải muốn khí là có thể khí. Nàng đợi ngươi nhiều năm như vậy, cô phải ngươi một câu cho ta, là ta có. Thể có được, tiểu bát huynh đệ ta cùng một chỗ đã bao nhiêu năm. Nghe được Hoa Trầm Hương đột nhiên nhắc, tới này, Hoa Trầm Ngọc ký ức đột nhiên đảo hồi 15 trước khi đó hắn chỉ. Có 3 tuổi, bởi mẫu phi bị người hãm hại nên bị tống vào lãnh cung, mà. Hoàng tử như hắn tự nhiên cũng thành đối tượng cho những hoàng tử công. Chúa khác khi dễ, vào thời điểm một lần bị thái tử mang theo chúng hoàng. Tử đến lãnh cung đưa hắn đánh mặt mũi bầm dập huyết liêu cô ngừng, Hoa Trầm Hương xuất hiện, các ngươi đều buông hắn ra. Lúc đó, Hoa Trầm Hương năm ấy 8 tuổi, mặc một thân tử sắc cẩm bào, rơi vào trong mắt Hoa Trầm Ngọc lại cứ như là. Thiên thần hạ phàm như nhau uy vũ bất phàm cũng dọa lui bao gồm thái. Tử ở bên cho chúng hoàng tử. Ở một khắc kia, hắn liền quyết định đi theo Hoa Trầm Hương. Mà nhị hoàng huynh xác thực cũng cô phụ, nguyện vọng của hắn, nhìn mấy năm nay nhị hoàng huynh quật khởi, lập hạ. Công tích hiển hách trở thành hoàng tử cho mắt phụ hoàng coi trọng. Nhất, nhưng nhị hoàng huynh lại vẫn cô có quên hắn, vẫn chiêu cô hắn. Yêu cầu của hắn, nhị hoàng huynh cơ hồ cũng sẽ cô cự tuyệt. Thế nhưng, duy chỉ có khói nhẹ, nhị hoàng huynh lao thẳng đến che chở nàng ở cho lòng bàn tay, bảo vệ như châu như bảo đỉa. Hắn vẫn cho là khói nhẹ sẽ là chính phi của nhị hoàng huynh, cũng sẽ là ngày khác hoàng hậu thương Ngô quốc. Ngay cả hắn âm thầm thích nàng, nhưng bởi vì nàng là người của hoàng huynh, vì thế, hắn chưa bao giờ dám có phi phân chi muốn. Bây giờ nghe một lời này của nhị hoàng huynh, cô thể nghi ngờ cấp Hoa Trầm Ngọc một đòn nghiêm trọng. Hắn bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thay khói nhẹ lo lắng, nàng nên làm cái gì bây giờ? Vì thế, hắn mới biết rõ cô nên, nhưng vẫn là đem lời nói ra khỏi miệng. Nhưng hắn cô biết nhị hoàng huynh hỏi lại hắn một câu này là có ý gì. Mặc dù hắn cô rõ ý, nhưng vẫn là đáp, Trầm Ngọc đi theo hoàng huynh 15 năm. 15 năm, Hoa Trầm Hương khóe môi câu, dẫn ra một tia cay đắng cười. 15 năm còn chưa đủ để ngươi hiểu biết hết một. Người thân cận sao, Hoa Trầm Ngọc mặt thượng căng thẳng, ngu để hiểu biết hoàng huynh, chỉ là cảm giác đáng tiếc mà thôi. Hoa Trầm Hương chậm rãi bước đi thong, thả đến ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài kia hoa lệ đình đài lầu cắt nhẹ. Khẽ thở dài, có lẽ, vì đạt được nó, sau này ta còn muốn buông tha nhiều. Thứ hơn, Hoa Trầm Ngọc đương nhiên minh bạch, nó, cho lòng hắn theo như lời là chỉ cái gì kia là vị trí bao nhiêu người. Thà thiết ước mơ, đó là một vị trí có thể nhìn xuống muôn dân, cũng là một vị trí có thể cho sinh linh đồ thán. Nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn là cô có nói cái gì nữa, chỉ có Trầm Mặc tương đối cô nói gì. Đã ở cho cung nghỉ ngơi mấy ngày, mặt, quân phi vũ nhờ điều trị bằng thuốc tiên ở cho cung, rốt cuộc cũng đã. Khôi phục khuynh quốc khuynh thành tuyệt sắc kiều nhan, hôm nay, lại là ngày nàng ước hẹn Hoa Trầm Hương ra ngoài, hy vọng đừng nữa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn mới tốt. Cuối cùng quan sát mình một phen cho, gương, quần áo màu đỏ tím cùng quần lụa mỏng, lộ ra nàng tuyết trắng da. Thịt so với bạch ngọc nhẵn nhụi nhu nhuận như nhau, bởi vì muốn ra ngoài quân phi vũ yêu. Cầu đơn giản, tức khắc mái tóc được vấn theo ý của nàng, bị tình nhi nhẹ nhũ thành hai tiểu tán cái bàn ở hai bên, lưu một điểm tóc mái dùng tiểu châm. Cài ở bên trái thượng một chi tử sắc châu hoa châm, đơn giản lịch sự tao nhã, lại rất có cảm giác hiện đại, nàng phi thường thích tạo. Hình này, mình cho gương, như nhau dĩ vãng mỹ hảo, lại cô biết kiếp này người gắn bó sẽ là ai. Hiện nam nhân cưỡi ngựa bên người xem hoa tựa như vòng tới vòng lui cô ít, nhưng chân chính đến gần tâm nàng, liệu có ai sao? Nàng than nhẹ một tiếng, nhẹ vén làn váy đi ra ngoài. May mà nàng lúc ở hiện đại, cho nhà mình mặc dù cô giàu có, nhưng cũng được cho là nhà có gia giáo truyền thống, phụ thân là giáo sư đại học chính mình chuyên ngành lại là âm nhạc. Bất kể là dáng vẻ hay là khí chất dần già, đều lộ ra một loại gia ngữ khí. Trời sinh yêu nhã cùng cao quý. Vì thế cuộc sống hiện tại cho hoàng cung này nàng mới có thể tại đây quá khởi như cá gặp nước nếu như cô phải. Như vậy hoặc nhiều chuyện như vậy, nàng thực sự cảm thấy sống như một sâu. Gạo vinh hoa phú quý như vậy cũng thật là tốt, chỉ tiếc phù hoa phía sau tổng là có thêm nhiều lắm hắc ám cùng huyết tinh làm cho người ta khó có thể chịu đựng. Bắt đầu từ ngày theo các hoàng tử tiến vào cung, nàng liền đã nhận ra một loại bầu cô khí quỷ dị, chỉ là lúc đó. Còn yên lặng che ở phía sau, cô có hiển lộ ra cũng theo các hoàng tử. Ngày về đang tới gần, sợ rằng độc thủ các nơi cũng muốn đích thân đi ra. Nhớ tới Tiêu Bạch ngày đó, nàng lại than nhẹ một tiếng. Nàng thật cô ngờ, ngày đó Tiêu Bạch ở quỳ cửa cung Phượng Nghi, cái khác bốn nam nhân Mạch Thiên Hàn, Tần Nham, Ngạo Quân Thiên Hữu còn có Trình Nhất Đao đều bồi hắn cùng nhau quỳ. Đến nửa đêm, năm người này lại có thể cùng tiến cùng lui chi tâm, thật là làm nàng có chút ngoài ý muốn. Mấy người nam nhân bọn hắn cho lúc đó, vốn phải là quan hệ tranh giành đối lập, là cái gì đưa bọn họ ngũ nam nhân tâm ninh thành một cỗ thẳng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thể cô nói, nàng thật tò mò. Nàng ý bảo tình nhi mở cửa cung, ngẩng đầu ngưỡng vọng thái dương mới lên kia, khóe môi câu dẫn ra vẻ tiểu ý. Cô hiểu, cô biết hôm nay cùng Hoa Trầm Hương ra ngoài còn có thể có ý định ngoại phát sinh sao. Nàng rất chờ mong, xa xa, nàng thấy Trình Nhất Đao mang theo bốn thị vệ đi tới, mi tiêm một điều, con người như nước nhẹ híp vóc. Người cao to cô nghĩ tới mặc vào uy vũ thống lĩnh phục này, hợp với hắn kia trương cương nghị tứ phương mặt toàn thân lại cũng lộ ra một cỗ kiên cường, quả cảm khí chất quân nhân, thoạt nhìn vẫn là rất xuất rất khóc. Đi, chính trực sang sàng Trình Nhất Đao, lúc đang nhìn đến quân phi vũ thế nhưng đứng ở cửa cung, còn lấy thư ánh. Mắt nhìn chằm chằm vào chính mình đi tới, cũng cảm giác nàng ánh mắt kia tựa như một đoàn hỏa thiêu đốt chính mình, khuôn mặt tuấn tú màu đồng cổ. Nhịn cô được nổi lên vẻ đỏ ửng. Hắn vung tay lên, bốn gã thị vệ phía sau liền tan ra, phân canh giữ ở bốn góc có vẻ nghiêm chỉnh huấn luyện, trật tự tình nhiên. Cách chương.